Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 65 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ai da, tiểu đệ đệ đã về rồi. Một bóng người xinh đẹp nhanh như tia chớp tới gần Lâm Dương. Mẹ nó, ha ha ha, sao bị đánh? Thầy Khải nhìn đến Mai Lương Tinh hướng về Lâm Dương vọt tới, nhớ tới thời điểm chính mình nhằm về phía Lâm Dương, vô sỉ cười ha ha. Cô nương đã chậm, cô như vậy là sẽ bị đánh. Trùng Thiên Pháo cũng nhanh chóng nói. Tiểu đệ đệ nửa tháng không thấy, thân thể chắc nịch hơn nhiều. Mai Lương Tinh trắng mắt nhìn đám người Thạch Hải, sau đó đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực của Lâm Dương. Trời ạ, ta không phục, vì sao nàng không có bị đánh? Ta cũng không phục. Ấy, cái đó, nàng là nữ nhân, ta làm sao có thể tùy tiện đánh nữ nhân đây? Việc này không phải phong cách của ta. Tàn Bạo Thị Huyết Thú gãi gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ nói. Kỳ thật hắn là xem Mai Lương Tinh cùng với Lâm Dương có quen biết, vốn dĩ chuẩn bị ra tay, nhưng lại sợ Lâm Dương trách nó. Phốc một tiếng, Thạch Khải phun ra một ngụm máu tươi. Dương ca! Đúng lúc này, Trùng Thiên Tuyết từ trong phòng khách đi ra, nhìn đến Lâm Dương hai mắt sáng lên, vặn vẹo vòng eo, mang theo từng trận gió thơm đi vào trước mặt Lâm Dương, cùng Mai Lương Tinh một trái một phải ôm cánh tay của Lâm Dương. Lâm Dương, không phải ta đã nói với ngươi, tìm Chu Thiến còn chưa đủ, hiện tại lại tìm hai người. Người muốn làm cho Hàn Ngưng Mộng thất vọng sao? Quái điểu đi ra, chỉ vào Lâm Dương căm giận nói. Hàn Ngưng Mộng? Lâm Dương cảm thấy cái tên này có điểm quen thuộc, trong đầu hiện lên hai chữ địa cầu. Lại là địa cầu, nhớ tới tiên nhân trong đồng phủ Chư Thiên kia nói, Lâm Dương không khỏi đầy mặt ngưng trọng. Muốn cởi bỏ kiếp số, cần phải đi địa cầu, xem ra đi địa cầu là việc phải làm. Dù sao có đồng phủ Chư Thiên cũng không sợ phiền toái. Lâm Dương nghĩ đến đây, nhẹ nhàng đem tay của Mai Lương Tinh từ trong lòng ngực rút ra, tiếp theo nói. Liên quân bốn tộc còn ở bên ngoài Minh Nguyệt Trấn không? Mai Lương Tinh bĩu môi dậm chân trên mặt đất. Ở đó, làm sao vậy? Trùng Thiên Lôi khó hiểu nhìn Lâm Dương. Thực tốt, truyền lệnh đi xuống, tất cả nhân tộc không tiếc hết thảy đại giới đi chung đại lục. Nếu không đi cũng đừng trách ta. Liền nói đây là Lâm Dương Minh Chủ Chiến Thần Minh nói. Lâm Dương đi vài bước, tuy rằng hắn còn không có khôi phục toàn bộ ký ức, nhưng nghe quái điểu bọn họ nói chính mình là Minh Chủ Chiến Thần Minh, như vậy mượn cơ hội lần này hoàn toàn khai hỏa danh hào Chiến Thần Minh. Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, nhéo nhéo nắm tay. Liên quân bốn tộc sao? Lần này liền phải khiến cho các người trả giá thảm trọng. Ờ, được rồi. Trùng Thiên Lôi ngẩn người, ngay sau đó gật đầu, tiếp theo vội vã đi ra ngoài. Lâm Dương, ngươi đây là muốn cùng với liên quân bốn tộc khai chiến sao? Quái điểu nhìn Lâm Dương đầy mặt kích động nói. Nó vừa vặn cởi bỏ phong ấn, tay chân còn đang ngứa ngáy, ước gì hiện tại liền đi đại chiến một hồi. Ngươi kích động cái gì? Ta khai chiến chỉ cần phất tay liền đem bọn chúng tiêu diệt. Các ngươi ở bên cạnh nhìn liền được rồi. Lâm Dương nhéo nhéo tay phải. Thiên Quyến Huyễn Sát Trận, kế tiếp liền xem ngươi. Quái điểu nhìn Lâm Dương nghĩ thầm, Lâm Dương này sẽ không phải là điên rồi chứ, còn nói phất tay liền đem bọn chúng tiêu diệt. Lâm Dương. Lúc này Thoán Thiên Hầu đi ra, nhìn đến Lâm Dương trong mắt lập lòe tinh quang, hơn phân nửa tháng không có làm chuyện đó, nàng cảm giác chính mình thật sự thực trống vắng tịch mịch. Mẹ. Lâm Dương không có đáp lại, thế nhưng Trùng Thiên Pháo kích động trả lời. Nhi tử, con không có chết sao? Nhi tử ngoan, ngươi làm mẹ lo lắng muốn chết. Thoán Thiên Hầu kích động hai mắt chảy ra nước mắt, nhanh chóng tiếp đón mọi người vào trong nhà ngồi. Lúc sau mấy người Lâm Dương liền ở gia tộc Trùng Thiên, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, liền chờ Trùng Thiên Lôi trở về, sau đó bắt đầu tàn sát liên quân bốn tộc. Thời gian đi qua thực mau, thời gian một năm chớp mắt liền đi qua. Lâm Dương mỗi ngày cùng với Trùng Thiên Tuyết ôn tồn, ngay cả Mai Lương Tinh cũng bị hắn ăn luôn. Đối với Thoán Thiên Hầu, từ sau khi Lâm Dương biết nàng là mẹ của Trùng Thiên Pháo, liền cũng không cùng với nàng ngủ với nhau. Mặc dù Thoán Thiên Hầu cầu dẫn hắn, hắn cũng không dao động. Buổi chiều một ngày này, mặt trời dâng lên cao, Trùng Thiên Lôi sải bước trở lại, sắc mặt có chút âm trầm. Lâm Dương, có hơn phân nửa người không muốn đi Trung Đại Lục. Trùng Thiên Lôi nhìn Lâm Dương đúng sự thật nói. Ta đã biết, nếu bọn họ chính mình muốn chết, vậy không trách được ta. Ngay từ đầu Lâm Dương liền biết, khẳng định sẽ có người không phối hợp. Bất quá không nghĩ tới nhiều người như vậy không tin hắn. Nếu không tin đã chết liền đã chết, hắn cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Đi, trước tiên từ Thanh Phong Thành bắt đầu tàn sát. Lâm Dương từ trên ghế bỗng nhiên đứng dậy, mang theo mọi người phi thiên dựng lên, đi vào bên ngoài Minh Nguyệt Trấn. Rất nhiều liên quân bốn tộc đang đi tới đi lui, nhìn dáng vẻ là đang tuần tra. Tiểu Lão Công, người có thể buông tha bọn chúng hay không? Chờ xong việc ta làm bọn chúng rời đi. Lúc này Mai Lương Tình đi vào bên người Lâm Dương, ôm cánh tay của Lâm Dương, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Lâm Dương nhìn nàng một cái, sau đó gật gật đầu, mang theo mọi người bay đến thành thị lân cận Thành Phong Thành. Thiên Cực Thành chiếm diện tích 1 triệu mét vuông, xem như một cái thành thị trung đẳng. Khi không có bị liên quân bốn tộc công phá, nơi này phồn hoa dị thường, hiện giờ lại bị quỷ khí, yêu khí tàn sát bừa bãi. Phòng ốc trong thành đổ sập hơn phân nửa, không còn vẻ phồn hoa ngày xưa. Lâm Dương, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Lưu Khải nhìn liên quân bốn tộc rậm rạp ở nơi xa, trong mày hỏi. Ha ha ha, ngươi xem. Lâm Dương cười cười, rào phá ngón trỏ tay trái của chính mình, sau đó tay phải nhanh chóng viết chữ sát. Xá. Viết xong, Lâm Dương khẽ quát một tiếng, tay phải đối với Thiên Cực Thành vỗ xuống một cái. Nháy mắt, trong tay của Lâm Dương một đạo quang mang đỏ như máu bắn ra. Quang mang càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Chỉ dùng thời gian một cái hô hấp, Thiên Cực Thành đã bị Thiên Quyết Huyễn Sát Trận bao phủ. Liên quân bốn tộc trong thành đều ngẩng đầu nhìn một màn đột biến này. Hả? Đây là thứ gì? Không biết, chẳng lẽ nhân tộc sở cho? Cùng nhau đánh vỡ nó. Vừa dứt lời, tên yêu thần cao cấp cấp 1 này nháy mắt bị một đạo quang mang đỏ như máu đâm thủng đầu. Ngay sau đó thân thể nổ tung. Còn không đợi bọn chúng phản ứng lại, quang mang đỏ như máu càng ngày càng nhiều, rậm rạp từ 4 phương 8 hướng truyền đến, làm người nhìn tới da đầu tê dại. Âm âm âm, liên tiếp tiếng nổ mạnh một đợt tiếp một đợt. Một hồi thịnh yến tàn sát mở màn kéo ra. Là ai? Là ai đánh lén liên quân bốn tộc của ta? Tìm chết! Lúc này, một trận thanh âm khủng bố từ Thiên Cực Thành truyền ra. Ngay sau đó, một quái vật thần lớn đột nhiên xuất hiện. Quái vật này cao mấy chục mét, cả người như sắt, liền cùng quái thú giống nhau. Khí thế cường đại tràn ngập về bốn phía, nhấc lên một trận gió lốc cho bụi. Tồn tại nửa bước bước vào đại yêu thần, còn biến hóa chân thân. Mẹ nó, ngay cả đại thần sư nhân tộc muốn giết nó đều phải tâm tư lao lực. Lần này xong đời, nơi này vì sao sẽ xuất hiện tồn tại như vậy? Muốn chết, muốn chết. Thạch Khải hai mắt ngưng trọng, gấp đến độ đảo quanh tại chỗ. Lưu Khải cũng là cau mày, sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm Dương. Trùng Thiên Tuyết ở một bên khẩn trương nhéo tay của Lâm Dương. Trong lòng bàn tay nàng tất cả đều là mồ hôi. Lâm Dương, vẫn là mau chạy đi. Nó là yêu thần đặc cấp, đã bước nửa bước chân vào đại yêu thần rồi, sức chiến đấu rất lợi hại. Mai Lương Tinh vẻ mặt lo lắng nói. Nhưng mà giây tiếp theo, phụt phụt, vô số quang mang màu đỏ trực tiếp xuyên thấu thân thể nó. Nháy mắt, nguyên bản thân thể cao mấy chục mét đều hóa thành mảnh vỡ, âm âm đổ sập. Liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, yêu thần đặc cấp bên trong yêu tộc, sức chiến đấu kinh người, nửa bước bước vào đại yêu thần, cứ như vậy liền đã chết. chết không hề có dấu hiệu. Mẹ nó! Thầy Khải hóa đá ở tại chỗ, biểu tình cứng đờ. Trời ạ! Mai Lương Tinh biểu tình càng là khoa trương, miệng há to, phòng chừng có thể nhét vừa quả trứng vịt. Người khác không biết nửa bước bước vào đại yêu thần lợi hại như thế nào, nhưng nàng biết rất rõ ràng. Ấy, thế này cũng quá nhiều bước đi. Trùng Thiên Vũ cũng thực thất thố. Không sai biệt lắm. Lâm Dương nói thầm một tiếng, tay phải bỗng nhiên vươn lên, đè mặt nghiêm túc hét lớn một tiếng. Thu! Vừa dứt lời, liền nhìn đến Thiên Quyến Huyễn Sán Trần nháy mắt thu nhỏ. Phụt! Một ít thi thể thịt nát, nháy mắt biến thành bột thịt. Còn có tòa nhà lớn không có đổ sập, nháy mắt thành bột phấn. Một trận gió thổi tới, cho bụi tràn ngập, làm người thấy không rõ tình huống bên trong. Cho đến khi một trận hồng quang tiến vào trong tay phải của Lâm Dương, hết thảy đều biến mất. Bốn phía an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của mọi người. Một màn kế tiếp càng là giống như một thanh lợi kiếm bén nhọn, đâm thật sâu vào trái tim bọn họ. Thiên Cực Thành đã biến mất, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có bột phấn thật dày trên mặt đất. Xem bộ dáng kia, phòng chừng người dẫm lên, bột phấn đều có thể đem người bao phủ. Lộc cộc, Liêu Khải nhìn đại bình nguyên mênh mông vô bờ, hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Quái điểu ở một bên khiếp sợ phát ra thanh âm quái dị. Nó hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao Lâm Dương không cần nó ra tay. Trùng Thiên Lôi cũng minh bạch vì sao Lâm Dương muốn hắn làm nhân tộc đi chung đại lục. Nếu là tòa thành này có nhân tộc, vậy không phải chết thẳng cẳng sao? Liền ngay cả toàn thây đều không có. Kế tiếp, Lâm Dương mang theo mọi người một đường nghiền áp tàn sát. Đội ngũ linh tinh, Lâm Dương để cho đám người Lưu Khải lên, hắn chỉ phụ trách tàn sát thành phố lớn. Thật là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thế không thể đỡ. Đồ thần diệt ma, trận gió lốc tàn sát này trực tiếp khiến cho cao tầng của liên quân bốn tộc chấn động. Liên tiếp xuất động bốn nhân vật cấp bậc đại thần sư. Đại thần sư của nhân tộc cũng không ngốc, cũng phái ra bốn đại thần sư tiến hành ngăn cản. Bọn họ biết lần này là một cái cơ hội xoay người của nhân tộc. Nếu làm cho bọn họ giết chết Lâm Dương, vậy thì nhân tộc cũng sẽ không sai biệt lắm liền xong đời. Nhưng đại thần sư của liên quân bốn tộc là gấp đôi nhân tộc. Nhân tộc chỉ có 5 người, 5 cái đại lục, Đông Nam Tây Bắc Trung, mỗi nơi một người. Liên quân bốn tộc lại có 10 người, dư lại 5 người đồng thời xé rách không gian, nháy mắt tỏa định Lâm Dương. Lúc này, Lâm Dương liền đối diện 5 vị nhân vật cấp bậc đại thần sư. Đương nhiên, bọn họ đều ở trong động phủ chư thiên. Đối mặt động phủ chư thiên, 5 vị nhân vật cấp bậc đại thần sư cũng không thể làm gì. Vừa rồi 5 người bọn chúng liên thủ cũng chưa đánh vỡ được động phủ chư thiên, bằng không cũng không cần cùng với Lâm Dương đối diện. Kỳ thật Lâm Dương hoàn toàn có thể khống chế động phủ chư thiên đào tẩu, nhưng hắn cũng không có. Hắn muốn đem 5 người này toàn bộ diệt sát. Nhưng Thiên Quyết Huyễn Sát Trận cần thiết phải ở bên ngoài mới có thể thi triển ra tới. Hắn vừa ra ngoài, không tới một cái hô hấp nhất định sẽ bị đánh thành thịt nát. Nhưng hắn thật sự là không muốn rời đi. Lần sau cũng không biết có thể gặp được 5 người bọn chúng cùng nhau hành động hay không. Đến lúc đó giết một người, nào có kích thích bằng 5 người. Lâm Dương, ngươi đầu nhập vào quỷ tộc ta, ta có thể không giết ngươi, hơn nữa làm cho ngươi cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Đại quỷ thần quỷ tộc quanh thân quấn quanh xương đen, khiến cho người không thấy rõ chân dung nó. Cùng với đại quỷ thần quỷ tộc cùng ngồi cùng ăn, đó chính là tồn tại thống lĩnh một cái đại lục. Ở nhân tộc chính là một đại thần sư thống lĩnh một khối đại lục. Đãi ngộ này đã là nghịch thiên. Lâm Dương, đầu nhập vào ma tộc ta, ta có thể làm chủ, làm cho người ở ma tộc có thể lấy bất cứ thứ gì. Chỉ cần người coi trọng đều có thể lấy, cho dù là mỹ nhân ma tộc chúng ta. Đại ma thần ma tộc cao 3 mét, đỉnh đầu mang lọng tre, thân mặc mảnh vải giống như dã nhân, quanh thân cơ bắp buộc garo, nhìn qua cuồng dã đến cực điểm. Ta liền không nói nhiều, tới yêu tộc ta, điều kiện của quỷ tộc cùng ma tộc, yêu tộc chúng ta có thể thỏa mãn cho ngươi. Đại yêu thần yêu tộc cao 1 mét, trên người mọc gai ngược, cái đuôi dài 5 mét, đỉnh đầu một đôi sừng lớn, miệng đầy răng nanh. Lâm Dương, tới cương tộc ta, chúng ta có thể cho ngươi vinh dự vô thượng, càng có thể toàn lực trợ giúp người trở thành thần thành tiên. Thế nào, đồng tâm hay không? Đại cương thần cương tộc cùng với cương thi trong phim điện ảnh giống nhau như đúc, đừng nhìn nó thực bình thường, nhưng nó là lợi hại nhất bên trong năm người. Một đôi răng nanh dài đến ngực, móng tay dài phát ra từng trận hàn quang, làm người không rét mà run. Ha ha ha, các người thật đúng là xem trọng ta, ta thật đúng là có điểm động tâm. Lâm Dương nghe được bọn chúng nói, trong lòng vừa động, ngay sau đó cười nói. Bất quá các người coi ta là kẻ ngốc sao? Chỉ sợ ta vừa mới ra tới, các người liền đem ta oanh sát thành thịt nát đi. Tiếp theo, sắc mặt của Lâm Dương biến đổi, nghiêm túc nói. Trong mắt năm người bọn chúng hiện lên một tia hàn quang. Hiển nhiên, Lâm Dương đoán được tâm tư bọn chúng. Lâm Dương, ta có thể thề với trời, người ra tới ta tuyệt đối sẽ không động thủ đối với người. Trong mắt đại quỷ thần quỷ tộc vừa chuyển, đầy mặt nghiêm túc nói. Xem bộ dáng của nó, không biết còn tưởng rằng nó là một quỷ thần giữ lời, cực kỳ chính trực. Kỳ thật quỷ thần quỷ tộc giàu hoạt nhất, liền cùng hồ ly giống nhau. Ta không tin, không bằng như vậy đi. Ta trước tiên phái một người đi ra tới, các người không có đồng thủ, ta liền tin tưởng các người. Lâm Dương nói, bốn người nghe xong nhìn thoáng qua lẫn nhau, không biết Lâm Dương đang làm cái quỷ gì, bất quá bốn người vẫn là gật gật đầu. Được, chúng ta đáp ứng ngươi, nói qua không ra tay liền không ra tay. Năm người trăm miệng một lời trả lời. Bên trong động phủ chư thiên, Lâm Dương nhìn mấy người Lưu Khải, đầy mặt trịnh trọng nói. Các người ai đi ra ngoài? Ta không ra, ngươi đừng nhìn ta. Quái điểu rụt rụt cổ, vẻ mặt sợ hãi nói. Nói giỡn sao? Đó chính là đối mặt năm nhân vật đứng đầu linh giới. Nó chỉ là một yêu thần cao cấp cấp một nho nhỏ, một ánh mắt của người ta là có thể diệt sát nó. Ta đi ra ngoài, ta đi ra ngoài. Đúng lúc này, Mai Lương Tinh cùng với Trùng Thiên Tuyết đi ra, đồng thời nói. Không được, các nàng không thể đi ra ngoài. Nếu không Trùng Thiên Vũ, người đi ra ngoài đi. Lâm Dương nhìn Trùng Thiên Vũ đầy mặt cười xấu xa. Gia hỏa này, Lâm Dương thật đúng là không lo lắng an toàn của hắn. Một cái gỉ mũi đều có thể dùng như một quả bom, dù vô dụng cũng có thực lực thần sư đặc cấp cấp 1 đi. Mẹ nó, Lâm Dương, người cũng không thể đem ta ném ra được. Trùng Thiên Vũ lui về phía sau, đầy mặt cảnh giác nhìn Lâm Dương. Lâm Dương, nếu không ta đi ra ngoài đi, ngươi đừng đem ông nội của ta ném ra. Trùng Thiên Pháo nói. Không được, liền hắn đi, ngươi yên tâm, ta bảo đảm hắn sẽ không có việc gì. Ta không đi ra ngoài, bọn chúng tuyệt đối sẽ không động thủ. Người ngẫm lại xem, mục đích của bọn chúng là ta. Cá người ở trong mắt bọn chúng chỉ là cá nhỏ tôm nhỏ mà thôi. Bọn chúng sẽ vì một con cá nhỏ mà từ bỏ cá lớn sao? Hiển nhiên không có khả năng. Lâm Dương nói. Người dựa vào cái gì bảo đảm ta sẽ không có việc gì? Trùng Thiên Vũ nói. Chỉ bằng cái này. Lâm Dương giơ lên tay phải. Năm chữ to Thiên Quyến Huyễn Sát Trận xuất hiện ở trong ánh mắt Trùng Thiên Vũ. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Bất quá nếu ta đã chết, Lâm Dương ta nói cho ngươi biết, ta thành quỷ đều sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi liền chỉ biết khinh dễ lão nhân ta. Trùng Thiên Vũ đồng tử co rụt lại, trực tiếp đáp ứng. Hắn chính là biết Thiên Quyến Huyễn Sát Trận lợi hại. Nhìn dáng vẻ Lâm Dương lần này muốn chơi lớn. Nếu như vậy, sao không cùng hắn chơi một lần? Cùng lắm thì đến lúc đó đem người kia gọi tới. Ta cũng không tin ở cái linh giới nho nhỏ này còn sẽ có người là đối thủ của hắn. Được rồi, chờ lát nữa ta dùng tay phải đưa người đi ra ngoài. Đến lúc đó ta đưa người ra, người không cần phản kháng, ta sẽ đem người kéo thu vào tới. Nếu người phản kháng, Thiên Quyến Huyễn Sát Trận bị bọn chúng nháy mắt phá vỡ. Xảy ra cái gì ngoài ý muốn ta cũng mặc kệ ngươi. Lâm Dương có chút hưng phấn nói. Nghĩ đến chờ lát nữa có thể diệt sát năm nhân vật cấp bậc đại thần sư, hắn liền khống chế không được hưng phấn. Chỉ cần đem bọn chúng giết chết, liên quân bốn tộc không công liền phá. Được rồi, ngươi đến đây đi. Trùng Thiên Vũ gật gật đầu, đi vào bên người Lâm Dương. Ông nội! Yên tâm đi Tuyết Nhi, ông nội sẽ không có việc gì. Lâm Dương cũng sẽ không muốn nhìn người khóc nhè, đúng không Lâm Dương? Lâm Dương cười cười không có trả lời, bởi vì thân thể hắn lực khôi phục cường đại, vừa rồi ngón tay trái bị rào phá đã khôi phục, cho nên lần này hắn còn cần rào phá. Sau khi rào phá, Lâm Dương nhanh chóng ở lòng bàn tay bên tay phải viết chữ sát, sau đó quát một tiếng xá. Tiếp theo nhìn Trùng Thiên Vũ, Trùng Thiên Vũ gật đầu, sau đó tay phải của Lâm Dương bắt lấy cánh tay của Trùng Thiên Vũ, chậm rãi đem Trùng Thiên Vũ thả ra. Bên ngoài động phủ Chư Thiên, chúng ta chờ lát nữa muốn đồng thủ hay không? Đại ma thần ma tộc dùng bí quyết truyền âm cho mấy người kia nói. Ngươi là muốn cá lớn hay là muốn cá bé đây? Đại quỷ thần quỷ tộc hỏi ngược lại. Khẳng định là cá lớn. Vậy không nên động thủ, chờ Lâm Dương ra tới, chúng ta cùng nhau dùng toàn lực công kích. Bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận hắn dối trá, chờ lát nữa đều chú ý một chút, đừng để lật thuyền trong mương. Đại quỷ thần quỷ tộc nói xong, liền nhìn đến Trùng Thiên Vũ từ bên trong động phủ Chư Thiên chậm rãi ra tới. Chú ý! Đại quỷ thần quỷ tộc lại tiếp tục cảnh cáo một câu. Năm người không có dấu vết gật gật đầu, toàn tâm nhìn chằm chằm vào Trùng Thiên Vũ. Liền ở sau khi thân thể Trùng Thiên Vũ toàn bộ ra tới, trái tim Lâm Dương khẩn trương nhảy lên, trong lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi. Bên kia cũng là ngừng thở, sợ Lâm Dương đột nhiên có động tác nhỏ. Lâm Dương chậm rãi đưa ra tay phải của chính mình, thế nhưng lúc này tay phải vốn dĩ úp xuống đột nhiên hướng về phía trước lật lại, một đạo quang mang đỏ như máu ngay lập tức tới. Không tốt, mau tránh ra! Liền ở trong nháy mắt quang mang xuất hiện kia, đại quỷ thần quỷ tộc đột nhiên mày nhảy dựng, hét lớn một tiếng, tay phải vung lên, một đạo sóng gợn nhanh chóng hướng về Trùng Thiên Vũ tập kích mà đi, đồng thời thân thể hắn bạo lui. Mấy người khác cũng giống nhau, từng người dùng ra một đạo công kích, sau đó thân thể bạo lui. Nhưng đã chậm rồi, Lâm Dương lật tay trong nháy mắt kia, liền đem Trùng Thiên Vũ thu trở về. Âm, âm, âm. Năm đạo công kích đánh vào động phủ Chư Thiên, khiến cho một trận lay động. Bất quá động phủ Chư Thiên lại không có một chút ý tứ tổn hại. Ngược lại là trên bầu trời toát ra năm cỗ mây nấm trùng điệp ở bên nhau. Mẹ nó, vây khốn! Lâm Dương kích động hét lớn một tiếng, không màng tất cả lao ra khỏi động phủ Chư Thiên, nhanh chóng rào phá ngón trỏ tay trái. Tiếp theo bên tay phải lập tức viết Chư Thiên. Viết xong, tay phải của Lâm Dương đối với năm người bọn chúng nhanh chóng đánh tới. Một đạo quang mang đỏ như máu dung nhập vây khốn năm người. Ngay sau đó Lâm Dương lại viết quyết, huyễn, trận. Ba đạo hồng quang dung nhập, Lâm Dương lúc này mới thở ra một hơi. Thứ gì? Mọi người cùng nhau đánh vỡ nó! Đại cương thần cương tộc thần sắc vội vàng, trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt, không màng tất cả điên cuồng công kích thiên quyết huyễn sát trận. Ba người dư lại cũng không cam lòng lạc hậu, dùng ra công kích mạnh nhất, nhưng công kích ở trên thiên quyết huyễn sát trận lại chỉ phát ra thanh âm va chạm, giống như công kích của bọn họ bị suy yếu. Còn không đợi bọn chúng phản ứng lại, mũi tên màu đỏ che trời lấp đất hướng về bọn chúng phóng tới. Mũi tên ánh sáng mang theo cái đuôi thật dài ngay lập tức tới. Phanh một tiếng, bắn ở trên thân thể của năm người, lập tức liền nổ mạnh. Bất quá năm người bọn chúng không chịu ảnh hưởng gì, liền giống như người bị con kiến cắn một cái. Nhưng mũi tên ánh sáng rầm rầm cũng làm cho bọn chúng không dễ chịu. Người có thể tưởng tượng vô số con kiến ở trên thân thể của người găm cắn là loại cảm giác thế nào. Năm người cũng không ngốc, vội vàng dùng pháp lực từng người tiến hành chống cự. Thế nhưng vào lúc này, đại cương thần cương tộc đột nhiên phát hiện Lâm Dương xuất hiện ở bên người chính mình. À, Lâm Dương, người dám lừa chúng ta, ta muốn hút khô máu của ngươi, nghiền xương thành tro. Nói xong, đại cương thần răng nanh sắc bén nhanh như tia chớp cắn ở trên cổ đại quỷ thần. Đại quỷ thần đối mặt một màn bất thình lình liền mộng bức. Nó còn đang suy nghĩ gia hỏa này cắn chính mình làm cái gì, nhưng đau đớn kịch liệt đem nó kéo về hiện thực, lập tức liền nổi trận lôi đình. Mẹ nó, cương thần vô pháp, người có phải bị điên rồi hay không? Đại quỷ thần một cái tát đánh qua, đánh cho cương thần vô pháp xoay vòng tại chỗ. Lâm Dương, Không nghĩ tới người ở tại trong trận lợi hại như vậy, trái không được người dám tiến vào. Cường thần vô pháp hét lớn một tiếng, một bộ răng nanh bén nhọn lại tiếp tục cắn lên. Lâm Dương, chính là ngươi, chết cho ta. Đại ma thần vô thiên nhìn đại cương thần vô pháp bỗng nhiên hét lớn, đồng thời một cỗ xương đen nháy mắt quấn quanh đại cương thần vô pháp. Lâm Dương, ngươi vậy mà dám vào tới, chết cho ta. Đại yêu thần vô cực nhìn đại ma thần vô thiên vậy mà đánh lén đại cương thần vô pháp, tức khắc dùng ra cái đuôi của chính mình, mang theo tiếng xé gió bổ qua. Vô pháp, cẩn thận, Lâm Dương vậy mà đánh lén ngươi. Đại quỷ thần vô trùng nhìn đại ma thần vô thiên hét lớn một tiếng. Hét lớn một tiếng, bất chấp đại cương thần vô pháp công kích chính mình, hướng về đại yêu thần vô cực công kích mà đi. Hiện tại bên trong hoàn toàn lộn xộn, năm người đánh tới lẫn nhau đều phát hiện Lâm Dương biến mạnh, nhưng đều không ai hoài nghi không phải là Lâm Dương. Bọn họ chỉ cho rằng Lâm Dương ở bên trong này biến thành lợi hại. Ha ha ha ha, các người có thể ra tới. Lâm Dương nhìn bọn chúng công kích lẫn nhau, cười quái dị một tiếng, tiếp theo thả ra đám người Lưu Khải. Lâm Dương, đây là có chuyện gì? Trùng Thiên Lôi nhìn bọn chúng vậy mà công kích lẫn nhau, trong mắt đều sắp rớt ra tới. Ha ha ha ha, bọn chúng đã chịu Thiên Quyến Huyễn Sát Trận ảnh hưởng, người bị bọn chúng nhìn đến đều sẽ nhìn thành là ta. Nhưng Thiên Quyến Huyễn Sát Trận có thể che chắn bọn chúng cảm ứng đối với bên ngoài, cho nên một người trong số bọn chúng chỉ có thấy được bốn người, nhưng bên trong bốn người nhất định sẽ có một người là ta. Như vậy bọn chúng liền đánh nhau. Mà quyết trận còn không có phát động, một khi phát động chính là ngày chết của bọn chúng. Mà trận này chính là mắt trận của Thiên Quyến Huyễn Sát Trận. Bất quá ba cái trận pháp lực sát thương cường đại tổ hợp thành Thiên Quyến Huyễn Sát Trận không dễ dàng bị phá như vậy. Có thể nói ở linh giới còn không có ai có thể phá vỡ Thiên Quyến Huyễn Sát Trận. Lâm Dương tâm tình rất tốt, liền giải thích kỹ càng tỉ mỉ với mọi người. Trời ạ, cái này cũng quá lợi hại đi. Thạch Khải ở một bên cực độ khiếp sợ, ánh mắt nhìn Lâm Dương đều thay đổi. Cái đó, người không phải có rất nhiều bảo bối sao? Cái đó... Thạch Khải đột nhiên nịnh nọt nhìn Lâm Dương, thanh âm nói chuyện đều mang theo ái muội, làm cho người nổi da gà. Lâm Dương, ngươi xem... Lão ô quy Trùng Thiên Vũ này nhìn Lâm Dương làm ra cái mặt quỷ. Lão đại! Dược Kim cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Dương, nhu nhược đáng thương, đều sắp khóc. Nhưng mà Lâm Dương vung lên nắm tay, mấy ngàn viên vô cực bạch quang đan lơ lửng ở không trung, tản ra bạch quang, sặc sỡ lóa mắt, từng trận mùi hương làm cho người nhịn không được chảy nước miếng. Tới, nơi này 8 người, mỗi người 1.000 viên. Lâm Dương cười nói, trong đó Thạch Khải hô lên một tiếng, vung tay lên, 1.000 viên đan dược xuất hiện ở trong nhẫn không gian của hắn. Đối với Thạch Khải bọn họ tới nói, nhẫn không gian cũng không phải là đồ vật thực chân quý, ngay cả Trùng Thiên Lôi đều có dư thừa cho Lâm Dương, huống chi là bọn họ. Thực mau đan dược đã bị chia đều, Lâm Dương lại tiếp tục vung lên, xuất hiện 8 thanh kiếm gỗ đào lập lòe lưu quang kim sắc, bên ngoài lưu động khắc văn sáng chói mà bắt mắt, nhìn qua cấp bậc cao cấp đại khí, có điều hàm điệu thấp xa hoa, huyễn khốc nhiều bức. Ai ra, thanh này là của ta. Không khỏi phân trần, Trùng Thiên Vũ đồng tử co rụt lại, nhìn một thanh kiếm có chút bắt mắt trong đó, động tác kia giống như sợ có người cùng hắn tranh đoạt. Đích xác có người tranh đoạt, 8 thanh kiếm gỗ đào vừa nháy mắt xuất hiện cũng chỉ liền dư lại một thanh. Chỉ thấy Mai Lương Tinh nhìn thanh kiếm gỗ đào kia thân thể không ngừng lui về phía sau, sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm Dương thấy thế mới nhớ tới Mai Lương Tinh là ma thần, kiếm gỗ đào này đối với nàng có ảnh hưởng rất lớn, bất đắc dĩ đành phải đem nó thu hồi. Mai Lương Tinh thở ra một hơi, vỗ vỗ bộ ngực, nói: Lâm Dương, 8 thanh kiếm gỗ đào này cũng quá lợi hại, người từ nơi nào có được vậy? Thế nhưng làm ta đều cảm thấy được uy hiếp. Ha ha ha ha, loại kiếm gỗ đào này ta có một đống, trong đó có một thanh khí tức lớn hơn nữa, ngay cả ta nhìn thấy nó đều có loại cảm giác sờn tóc gáy. Lâm Dương cười lớn một tiếng nói, bên này phân bảo vật, bên trong lại là đang đại chiến kinh thiên. Năm người từng người tấn công, bọn chúng phát hiện Lâm Dương càng ngày càng lợi hại, trên cơ bản cùng với bọn chúng bất phân thắng bại. Mẹ nó, các người mau tới đây, hắn mới là Lâm Dương, cùng nhau công kích hắn. Đại quỷ thần quỷ tộc nhìn mấy người dư lại giống to, thần sắc vội vàng. Mẹ ngươi, Lâm Dương, ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Mọi người cùng nhau lên, đánh chết hắn. Đại cương thần chỉ vào đại quỷ thần Âm Dương quái khí nói, tiếp theo nhìn bộ dáng của hai người dư lại rời xa chính mình, lại tiếp tục nói. Các ngươi còn thất thần làm gì? Ha ha ha, Lâm Dương, ngươi khinh dễ chúng ta là kẻ ngốc sao? Đại yêu thần cười lạnh nhìn đại cương thần. Không thích hợp, các người phát hiện hay không? Nơi này chúng ta chỉ có 5 người, Lâm Dương tiến vào không phải là 6 người sao? Đại ma thần vung tay lên, đánh nổ mấy chục đạo quang mang màu đỏ kia nói. Không nói không biết, đại ma thần vừa nói, bọn chúng liền phát hiện. Mẹ nó, thật đúng là như vậy, chẳng lẽ chúng ta trúng ảo ảnh rồi? Đại quỷ thần phản ứng nhanh nhất, nhìn bốn người tiếp tục nói. Các ngươi đều đừng ra tay, chúng ta tụ tập đến cùng nhau oanh kích trận pháp này. Nhớ kỹ chậm rãi tới gần, ai dám có gì động, mọi người cùng nhau công kích nó, thế nào? Được. Bốn người dư lại đáp, sau đó năm người chậm rãi dựa gần, chờ dựa gần cũng theo đó không ra tay. Quả nhiên là ảo ảnh, mẹ nó, nhân tộc quá giả hoạt. Đại yêu thần tức giận nói, nhìn tay phải chính mình một cái lỗ thủng cực lớn càng tức giận. Đây là đại cương thần đem nó là Lâm Dương mà cắn. Bởi vì thi độc của đại cương thần quá lớn, trong lúc nhất thời nó còn khôi phục chưa được, thực lực đã chịu đả kích nghiêm trọng. Ba người dư lại cũng thực buồn bực, bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu thương tổn, khiến cho bọn chúng hộc máu chính là đáp án rõ ràng như vậy, bọn chúng hiện tại mới nhìn ra vấn đề. Mọi người cùng nhau công kích trận pháp, dùng sức mạnh đánh nổ nó. Đại quỷ thần nhìn bốn người nói. Ngay sau đó bốn người gật đầu, đều dùng ra công kích mạnh nhất. Oanh một tiếng nổ vang kinh thiên truyền ra, nhưng thiên quyết huyễn sát trận động cũng chưa động một chút, ngược lại quang mang đỏ như máu, uy lực càng cường đại hơn, có một số thậm chí có thể cắt qua da thịt bọn chúng. Trong đó đại cương thần bị thương nhẹ nhất, không có biện pháp, cương tộc chúng có lực phòng ngự tốt nhất. Ngoài trận, Lâm Dương lấy ra một thanh kiếm gỗ đào màu vàng, dài 1 mét, rộng bằng 2 ngón tay, bên trên khắc văn kim sắc nhảy loạn, từng đạo lưu quang kim sắc ở trên thân kiếm không ngừng tuần hoàn lưu động. Ong ong, kiếm cũng chấn động, pháp bảo có linh, thanh kiếm gỗ đào này rõ ràng sinh ra linh trí, liền cùng đạo kiếm Trảm Thiên Long giống nhau. Thanh kiếm này có kiếm linh, Trùng Thiên Vũ hiếm khi nghiêm túc nói. Việc này không thể không làm cho hắn nghiêm túc. Một khi pháp bảo sinh ra linh trí, uy lực đâu chỉ cường đại gấp đôi, lại còn có thể hình thành kiếm hoàn, cùng thân thể chủ nhân dung hợp ở bên nhau. Khi đó chính là nhân kiếm hợp nhất, chỉ cần vung tay lên là nó có thể xuất hiện, uy lực thậm chí còn sẽ gia tăng, càng có thể theo thực lực chủ nhân gia tăng mà gia tăng. Thanh kiếm gỗ đào này mới là bảo vật hiếm có. Nếu là làm nhân tộc khác biết, thế nào cũng phải toàn bộ vây công Lâm Dương. Đây đã không phải kiếm gỗ đào, đây là tiên khí mà tiên nhân dùng. Lâm Dương, mau lấy máu nhận chủ. Trùng Thiên Vũ hô hấp dồn dập, nhìn về bốn phía, đầy mặt vội vàng. Có cần vội vàng như vậy sao? Còn không phải là thanh kiếm gỗ đào thôi sao? Ta nhiều không đếm được. Lâm Dương nói. Mẹ nó, cái này không giống nhau. Ngươi xem, thanh kiếm của chúng ta đều sẽ không chấn động, của ngươi lại có, việc này chứng minh cái gì? Ai ra, dù sao ngươi mau lấy máu nhận chủ là được. Trùng Thiên Vũ gấp đến độ đảo quanh tại chỗ, hận sắt không thành thép, ước gì chính mình lập tức lấy máu nhận chủ. Vậy được rồi. Lâm Dương thấy bộ dáng này của Trùng Thiên Vũ, biết sự tình nghiêm trọng, đồng thời tim đập gia tốc. Có thể làm Trùng Thiên Vũ đều thất thố như thế, khẳng định là bảo vật tuyệt thế. Lâm Dương rào phá ngón trỏ, không có do dự, nâng lên tay phải liền chuẩn bị nhỏ máu ở trên thân kiếm. Nhưng kiếm gỗ đào lại run rẩy càng thêm lợi hại, làm cho Lâm Dương có chút cầm không được. Có thể tưởng tượng thanh kiếm gỗ đào này có bao nhiêu lợi hại, liền ngay cả Lâm Dương đều cầm không được. Mẹ nó, Các người mau tới hỗ trợ nắm lấy nó, ta cảm giác nó muốn chạy. Lâm Dương giống to, nếu chạy thật vậy thì thật sự sẽ tức đến hộc máu. Đây mới là việc nấu chín đều bay. Đám người Trùng Thiên Vũ không có do dự, sôi nổi nắm lấy kiếm gỗ đào. Bởi vì kiếm gỗ đào quá mức sắc bén, bọn họ đều vận chuyển pháp lực. Bất quá kiếm gỗ đào vẫn là đem đôi tay bọn họ cắt ra, máu tươi theo thân kiếm chảy trên mặt đất. Lấy máu nhận chủ cũng không phải đơn giản tích một giọt máu ở trên kiếm gỗ đào, mà là tích ở trên chuôi kiếm gỗ đào, làm máu tươi có thể chảy khắp toàn thân kiếm gỗ đào. Sau đó thông qua thủ quyết phức tạp cầu thông pháp linh bên trong, thông qua phương pháp cường ngạnh làm cho nó nhận chủ. Bình thường phương pháp cường ngạnh đều là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, pháp linh thực không dễ dàng sinh ra. Một khi sinh ra, bọn chúng đều sẽ rất sợ chết. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ là phương pháp tốt nhất. Cho nên máu tươi của mấy người Lưu Khải, Trùng Thiên Vũ cũng sẽ không quấy nhiễu đến Lâm Dương làm cho kiếm gỗ đào nhận chủ. Liền ở sau khi Lâm Dương lấy máu chuẩn bị cầu thông pháp linh, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Mặt trời linh giới treo ở trên cao không trung, không phải thực nóng, phát ra ánh nắng ôn hòa, làm cho người toàn thân thoải mái. Nhưng Lâm Dương không thoải mái nổi. Phía trên chân trời, một cỗ lưu quang màu đỏ ngay lập tức tới, mang theo một cỗ khí tức sắc bén. Một thanh kiếm gỗ đào đỏ bừng xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Dương. Tại thời khắc mấu chốt này, Lâm Dương sợ tới mức hai chân run rẩy, thiếu chút nữa liền dùng ra động phủ chư thiên. Nhưng cuối cùng nhìn thanh kiếm gỗ đào này dừng lại, Lâm Dương mới thở ra một hơi, chuẩn bị nhìn xem nó muốn làm sao. Chẳng lẽ là lão công của thanh kiếm gỗ đào trong tay này? Mẹ nó, sẽ không phải là mua một tặng một chứ? Thế này cũng quá sung sướng đi. Chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lúc này, đáy lòng của Lâm Dương dâng lên một cỗ thanh âm. Thanh âm mang theo tiếng khóc. Lâm Dương nháy mắt mộng bức. Ai? Là ai đang nói chuyện? Đạo kiếm Trảm Thiên Long. Trùng Thiên Vũ đồng tử co rụt lại. Hắn không nghĩ tới đạo kiếm Trảm Thiên Long vậy mà còn sống. Nguyên bản cho rằng ở trong tràng cuồng lôi kia đã chết. Hơn nữa xem bộ dáng của nó tựa hồ còn càng thêm lợi hại, khí tức cường đại, thế nhưng làm cho hắn có loại cảm giác sờn tóc gáy. Chủ nhân, là ta là đạo kiếm Trảm Thiên Long. Kiếm gỗ đào trên đỉnh đầu Lâm Dương ầm ầm vang lên, cảm giác rất quen thuộc. Lâm Dương ngẩng đầu nhìn, chỗ sâu trong đáy lòng, một cỗ ký ức quen thuộc truyền đến, từng bức tranh không ngừng thoáng hiện. Sự tình về đạo kiếm Trảm Thiên Long nháy mắt nhớ lại, ngay sau đó đáy lòng mừng như điên. Trảm Thiên, không nghĩ tới ngươi còn sống, ngươi làm như thế nào tìm tới nơi này? Chủ nhân, là khí tức của thanh kiếm này đem ta hấp dẫn lại đây. Ta cảm giác cắn nuốt nó ta sẽ càng cường đại hơn. Chủ nhân có thể làm ta cắn nuốt nó hay không? Đạo kiếm Trảm Thiên Long nói. Lâm Dương có chút trầm ngâm. Sự tình về đạo kiếm Trảm Thiên Long toàn bộ hồi ức lại. Hắn biết đạo kiếm Trảm Thiên Long cường đại. Nếu nó muốn cắn nuốt thanh kiếm gỗ đào này, liền tính thanh kiếm gỗ đào này lại lợi hại như thế nào, vận mệnh chú định, Lâm Dương cảm thấy đạo kiếm Trảm Thiên Long mới là thứ quan trọng nhất đối với chính mình. Được, Lâm Dương ở trong lòng nói. Ngay sau đó làm cho mọi người buông tay. Vèo một tiếng, kiếm gỗ đào được buông lòng tay, liền từ trong tay của Lâm Dương vọt ra, chuẩn bị bay đi. Nhưng đạo kiếm Trảm Thiên Long đã sớm chuẩn bị tốt một kiếm bổ ra. Phanh một tiếng, kiếm gỗ đào trực tiếp bị bổ tới trong bùn đất. Ngay sau đó, đạo kiếm Trảm Thiên Long đi vào phía trên kiếm gỗ đào, quanh thân cuốn quanh quang mang đỏ như máu. Thân kiếm được khảm hai viên hạt châu cũng phát ra quang mang đặc biệt chói mắt, giống như một viên mặt trời nhỏ. Kiếm gỗ đào trong bùn đất đối mặt đạo kiếm Trảm Thiên Long cường đại, sợ tới mức thân kiếm run rẩy, cũng không dám từ bên trong bùn đất bay ra. Nhưng nó không ra, đạo kiếm Trảm Thiên Long chẳng lẽ sẽ không đi xuống sao? Chỉ thấy đạo kiếm Trảm Thiên Long hóa thành một đạo quang mang đỏ như máu, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên thân kiếm gỗ đào. Sau đó Trảm Thiên Long áp xuống, đè ở trên thân kiếm gỗ đào. Tiếp theo kỳ tích xuất hiện, chỉ thấy vô số quang mang đỏ như máu đem hai thanh kiếm cuốn quanh. Quang mang bao trùm kiếm gỗ đào phát ra lưu quang kim sắc. Ngay sau đó, hai thanh kiếm đứng thẳng, chậm rãi dâng lên bầu trời. Hơn nữa hai thanh kiếm không ngừng xoay tròn, cho đến khi bay lên trời cao vạn mét, đạo kiếm Trảm Thiên Long toát ra quang mang đỏ như máu, giống như một mặt trời. Quang mang giải ra phạm vi mấy vạn dặm. Cái này... Tám người Trùng Thiên Lôi, Thạch Khải, Lưu Khải toàn bộ trợn mắt há mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Một màn này thật sự là quá chấn động. Kiếm cùng với kiếm còn có thể dung hợp, thanh kiếm này cũng quá lợi hại. Hơn nữa quang mang phát ra như thế nào liền giống như không trung xuất hiện hai mặt trời. Một màn này ngay cả Lâm Dương cũng xem đến ngây người. Bất quá trong lòng hắn càng có rất nhiều kích động. Hắn có thể cảm giác được đạo kiếm Trảm Thiên Long càng ngày càng lợi hại. Trên trời cao, đạo kiếm Trảm Thiên Long cùng với kiếm gỗ đào không ngừng xoay tròn. Dần dần kiếm gỗ đào càng ngày càng mềm, liền giống như làm bằng da. Đến cuối cùng, kiếm gỗ đào hoàn toàn biến thành một giọt chất lỏng kim sắc. Chất lỏng nháy mắt đọng lại, chậm rãi bắt đầu hướng về cái lỗ thứ ba của đạo kiếm Trảm Thiên Long tiến vào, dung hợp. Nháy mắt, bên trong đạo kiếm Trảm Thiên Long phát ra một tiếng kêu khủng bố. Thanh âm giống như một đạo sóng gợn, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng mà tán loạn. Âm, âm, âm. Đúng lúc này, đạo kiếm Trảm Thiên Long bỗng nhiên bổ ra một kiếm. Chỉ một thoáng, một đạo hồng quang bay ra, bổ vào trên mặt đất, nháy mắt xuất hiện một cái khe rãnh sâu mấy chục mét. Hồng quang còn đang lan tràn, ngay lập tức đã lan đến bên ngoài mấy chục dặm. Bất luận cái gì, phàm là ngăn cản đường đi của hồng quang đều bị chỉnh tề cắt thành hai nửa. Đến cuối cùng, một cái khe rãnh liếc mắt không đến cuối xuất hiện, phỏng chừng có mấy vạn dặm, nhưng mà khe rãnh không rộng, chỉ có một lóng tay, nhưng sâu không thấy đáy. Quái điểu khiếp sợ quên kích động cánh, lập tức hạ xuống trên mặt đất, lúc này mới làm cho nó phản ứng lại, tiếp theo lại là giống to một tiếng. Lâm Dương, mau tránh ra, đạo kiếm Trảm Thiên Long phản bội. Quái điểu thấy Lâm Dương không né ra, phảng phất nhìn đến Lâm Dương bị một kiếm bổ thành hai nửa, nhịn không được nhắm chặt hai mắt. Ngay sau đó, đạo kiếm Trảm Thiên Long đâm trúng đầu của Lâm Dương, cuối cùng toàn bộ hoàn toàn đi vào trong thân thể của Lâm Dương. Nhưng Lâm Dương còn đứng ở tại chỗ, đầu cũng không có chảy ra máu tươi. Có chỉ là ở trong đan điền của Lâm Dương có một cái kiếm hoàn. Kiếm hoàn ở bên trong xoay tròn, phát ra từng trận hồng quang. Thì ra đạo kiếm Trảm Thiên Long đem kiếm gỗ đào cắn nuốt. Chỗ tốt lớn nhất chính là đạt được năng lực của nó, có thể cùng với Lâm Dương trưởng thành mà trưởng thành, hơn nữa có thể thu vào trong thân thể. Sắc mặt của Lâm Dương mừng như điên, biết lần này chính mình kiếm lớn, đáng tiếc chỉ có một kiếm gỗ đào thế này. Vung tay lên, trong tay Lâm Dương xuất hiện một thanh kiếm gỗ đào đỏ bừng, bất quá trên thân lại lưu động kim quang, hơn nữa bên trong còn có khắc văn kim sắc. Mấu chốt là khắc văn kim sắc chính là có thể thu vào trong thân thể, đó là khắc văn có thể sinh ra kiếm linh. Bất quá bị đao kiếm Trảm Thiên Long cắn nuốt, cùng nó dung hợp ở bên nhau, khắc văn cũng không thể sinh ra kiếm linh, nhưng có thể tạo được tác dụng bảo dưỡng đao kiếm Trảm Thiên Long. Mẹ nó, đây là dung hợp sao? Bất quá việc này cũng quá nghịch thiên đi. Vậy mà liền ngay cả công năng đều dung hợp, ta sống mấy trăm năm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trùng Thiên Vũ đầy mặt khiếp sợ nói: Ha ha ha, để tới thử xem uy lực của nó cho ta. Lâm Dương cười lớn, sau đó cầm đao kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện ở trong Thiên Quyết Huyễn Sát Trận. Lâm Dương. Đại quỷ thần nhìn đến Lâm Dương đột nhiên xuất hiện, sắc mặt có chút nghi hoặc, sau đó đếm lại số người, vừa lúc có 5 người. Mẹ nó, lần này là Lâm Dương thật, mọi người đừng làm cho hắn tới gần, bằng không phân không rõ, cự ly xa công kích hắn. Đại quỷ thần đầy mặt vặn vẹo, hàm răng cắn vang lên khanh khách. Lên! Bốn người còn dư lại sôi nổi hô lên. Ngay sau đó, năm người dùng ra công kích cự ly xa. Nhưng Lâm Dương không dao động, chậm rãi giơ lên tay phải, đao kiếm Trảm Thiên Long hơi hơi chấn động. Đây là hưng phấn, đây là kích động, sắp tàn sát năm nhân vật cấp bậc đại thần sư, nó làm sao không kích động, không hưng phấn đây? Ngay cả Lâm Dương đều kích động lên, nghĩ đến có thể giết chết 5 người bọn chúng, kích động đến mức tay phải đều run lên nhẹ nhẹ. Lâm Dương, đi tìm chết cho ta. Bốn người giống to, công kích nháy mắt đánh về phía của Lâm Dương. Lâm Dương không có chần chờ, ở trước mặt bọn chúng, chỉ cần hơi chút chần chờ liền sẽ xong đời. Cả ngươi mới chết cho ta. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, dùng hết toàn lực bổ ra một kiếm, hơn nữa làm đạo kiếm chạm thiên long đem năng lượng toàn bộ phát ra tới. Lâm Dương biết mỗi lần đạo kiếm chạm thiên long dung hợp một viên hạt châu đều sẽ có năng lượng, hơn nữa sau mỗi một lần dung hợp năng lượng đều càng cường đại hơn. Hai đạo năng lượng vô cùng cường đại va chạm ở bên nhau, năng lượng khủng bố thổi quét toàn bộ thiên quyết huyễn sát trận. Lâm Dương phát hiện tình huống không ổn, nhanh chóng rời khỏi thiên quyết huyễn sát trận. Nhưng năm người kia liền không thể, bọn chúng chỉ có thể ngạnh kháng, lại ở vào trung tâm nổ mạnh. Trên người quần áo nháy mắt mất đi, phun một tiếng, huyết nhục trên người bay tứ tung. Lâm Dương, ta muốn đem người băm thây vạn đoạn. Năm người bọn chúng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nghĩ tới bọn chúng trở thành đại thần sư mấy trăm năm, đã khi nào phải chịu qua loại đả kích này. Việc này quả thực là sỉ nhục, không cẩn thận liền lật thuyền trong cống ngầm, còn là bị lật thuyền ở trong tay một con kiến. Không, vì sao năng lượng càng cường đại như vậy? Trận pháp này còn không phá, mũi tên ánh sáng còn càng ngày càng cường đại. Đại quỷ thần phát ra giống dần không cam lòng, năng lượng hấp thu nổ mạnh, mũi tên ánh sáng uy lực càng lúc càng lớn. Có thể nói thiên quyết huyết sát trận không tìm đến mắt trận căn bản không thể đánh phá. Đây cũng chính là vì sao nói cửu tử nhất sinh, mà kể ai tiến vào đều là cửu tử nhất sinh. Cho dù là tiên nhân, trận pháp này thật sự là quá nghịch thiên. Có thể tưởng tượng tìm được mắt trận nói dễ hơn làm, có thể tìm được bọn chúng đã sớm tìm. Một mũi tên ánh sáng màu đỏ xuyên thấu qua cánh tay của đại yêu thần, ngay sau đó hét thảm một tiếng, tiếp theo lại là năng lượng cuồng bạo. Phụt phụt, quang mang cùng năng lượng cùng đến, đại yêu thần nháy mắt bị xuyên thấu toàn thân, lỗ thủng không ngừng toát ra máu tươi. Không, ta không muốn chết, ai cứu ta, mau cứu ta. Đại yêu thần thần sắc hoảng sợ, một cỗ khí tức tử vong làm cho nó cảm giác sợ hãi xưa nay chưa từng có. Lâm Dương, ta sai rồi, ta sai rồi, tha cho ta, tha cho ta đi, ta thật sự biết sai rồi. Ta có thể đầu nhập vào ngươi, ta giúp ngươi diệt sát yêu tộc. Đại yêu thần xin tha, nhưng trả lời nó cũng chỉ là có mũi tên ánh sáng. Phụt, phụt, mũi tên ánh sáng từ thân thể nó xuyên thấu, thanh âm của nó càng ngày càng nhỏ, cuối cùng phanh một tiếng thân thể nổ tung. Một đại yêu thần uy chấn toàn bộ linh giới diệt vong như vậy. Một màn này làm cho bốn người còn dư lại ngây ngẩn cả người. Bọn chúng chưa từng nghĩ tới sau khi trở thành tồn tại đứng đầu còn sẽ đối mặt tử vong. Lần này bọn chúng không thể không thừa nhận bọn chúng đích xác sẽ chết. Ngoài trận. Ha ha ha, thu phục một tên. Lâm Dương vô sỉ cười ha ha. Đã chết, mẹ nó, đại yêu thần đã chết. Trời ạ, thật sự bị giết chết rồi. Trận pháp này thật sự là đáng sợ. Mọi người đồng thời kinh hãi, chưa từng có nghĩ tới bọn họ có thể chính mắt nhìn thấy một đại yêu thần chết đi. Đó chính là đại yêu thần, tồn tại có thể xé rách không gian đều có thể xé rách, lại ở bên trong trận pháp kia bị mạnh mẽ giết chết. Bên kia, trên không tối cao ở linh giới, không biết có cao bao nhiêu, chỉ có thể nhìn đến bên trên lôi điện lập lòe, tựa hồ chọn người mà cắn nuốt. Thế nhưng ở chỗ này có 10 người khí thế mạnh mẽ vô cùng chiến đấu, không gian đều bị đánh thành mảnh nhỏ. Một quyền chính là một đóa mây nấm, nhấc chân chính là dầm một tiếng. Không sai, không gian ở trước mặt bọn họ giống như thủy tinh. Đây là chiến đấu giữa đại thần sư, nếu là trên mặt đất, vậy tuyệt đối có thể đem linh giới hủy diệt. Đủ để thấy được đại yêu thần chết thực nhiều nghẹn khuất. Không tốt, đại yêu thần vô pháp vậy mà đã chết. Một đại yêu thần cùng với đại thần sư nhân tộc chiến đấu đột nhiên sắc mặt cuồng biến, thân thể đều nhịn không được run lên. Cái gì, sao có thể? Một đại quỷ thần đầy mặt khiếp sợ. Tuyệt đối không có khả năng, người có phải cảm ứng sai rồi hay không? Đại cương thần một chân đá về phía đại thần sư nhân tộc, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nói. Phanh một tiếng, tiếng nổ mạnh liên tiếp ở bốn phía, cùng với thanh âm không gian tan vỡ. 10 người nháy mắt tách ra, đầu lĩnh bốn tộc nhanh chóng dựa gần. Nó không phải đi đuổi giết Lâm Dương sao? sao có thể chết? Đại cương thần vẻ mặt khiếp sợ, nói thật, nó thật sự không muốn tin tưởng đại yêu thần đã chết. Nhưng mà yêu thần cùng với yêu thần là có liên hệ, tuyệt đối không có khả năng sai. Mẹ nó, lúc này liền chơi lớn, ngay cả đại yêu thần đều đã chết, ngẫm lại bọn chúng liền cảm thấy sờn tóc gáy. Cái gì? Đúng lúc này, đại ma thần sắc mặt biến đổi, kinh hãi kêu lên một câu, tiếp theo kêu to. Không, không có khả năng, đại ma thần vô pháp cũng đã chết. Không tốt, cương thần vô thiên cũng đã chết. Mẹ nó, quỷ thần vô trung cũng đã chết. Năm người thất thố như thế, năm đại thần sư ở đối diện thực sửng sốt. Này, các ngươi làm gì vậy? Còn đánh nữa hay không? Một người trong số năm đại thần sư hỏi. Đánh cái rắm, rút lui. Đại quỷ thần tức muốn hộc máu giống lên một câu, sau đó mang theo người của bọn chúng rời đi. Đại thần sư vô ngữ, bọn họ cũng không có ngăn trở, bởi vì ngăn trở vô dụng. Dưới tình huống thực lực kém không lớn, liền tính đánh mấy trăm năm cũng phân không ra thắng bại. Cấp bậc như bọn họ, muốn đánh giết là rất khó, trừ phi 10 người vây công một người, bằng không tuyệt đối giết không chết. Đây cũng chính là nguyên nhân năm người bọn chúng thất thố như vậy. Lại còn có lập tức đã chết 5 người. Để cho người khủng bố chính là bọn chúng không phải đi đuổi giết Lâm Dương sao? Làm sao lại đã chết đây? Chuyện này bọn chúng đều rất muốn biết rõ ràng. Chúng ta muốn cùng đi qua hay không? Bên trong năm đại thần sư, một người trong đó nói. Đừng đi, vẫn là đi chi viện Lâm Dương quan trọng hơn. Nhân tộc đã có thể dựa vào hắn. Hy vọng mấy gia hỏa kia không tìm được hắn. Đúng rồi, Phần Thiên, con trai người chết ở trong tay Lâm Dương liền thôi bỏ đi. Nói chuyện chính là lão nhân tóc trắng xóa, nhìn qua cùng người thường giống nhau, nhưng hai mắt hắn rất thâm thúy, tựa hồ có thể đem hút vào, hơn nữa ngẫu nhiên còn hiện ra quang mang. Là kỹ năng không bằng người, đã chết xứng đáng, cùng lắm thì cùng lão bà lại sinh một đứa con khác là được. Phần Thiên thân cao 1m8, bộ dáng rất tuấn tú, là một trung niên, trên người cũng là vô cùng khí thế, nhưng giữa mày của hắn có một nốt ruồi màu đỏ, nốt ruồi kia phát ra ngọn lửa nhàn nhạt, đặc biệt quái dị. Đừng nhìn hắn trẻ tuổi, nhưng hắn đã sống hơn 500 năm, là lão ô quy rõ đầu rõ đuôi. Tốt, người biết suy nghĩ vì đại cục liền tốt. Lão nhân gật gật đầu, hắn chính là biết Phần Thiên thực bênh vực người mình, nhưng lần này hắn nói như vậy là nhận thua. Không nhận thua không được, chẳng lẽ hắn còn có thể giết chết Lâm Dương sao? Lâm Dương đã chết, cả nhân tộc cũng xong đời. Chúng ta đi nhanh đi, Lâm Dương hiện tại hẳn là ở Bắc Đại Lục, đi chậm phòng trừng đến nhặt xác cho hắn. Một đại thần sư khác không khỏi thúc giục. Tiếp theo 5 người xé rách không gian, thân thể chợt lóe nhảy đi vào. Ngay sau đó không gian trên không Bắc Đại Lục không hề có dấu hiệu rách nát. 5 người xuất hiện, nhìn lẫn nhau, phân biệt chia làm 5 phương hướng tìm kiếm Lâm Dương. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.